Chương 44, Tam câu ngọc xạ dìn gẳng, tiến giai. Chương 44, Tam câu ngọc xạ dìn gẳng, tiến giai đang cùng chơi gặp phía sau hơn 10 ngày bên trong. Trương Tường đám người vẫn luôn không có thu được cái gì quấy rối hoặc là công kích, thời gian cũng qua được tương đương bình thản. Ở Trương Tường phát giác trong tay bị kích hoạt ám ảnh yêu nhận cũng không thể đủ đi qua chém giết thông thường dã thú, dùng cái này tới tiếp tục giải phong liếu chi sau, hắn liền nhàn nhã trạch ở tại đạ nặt trong nhà, quá chú phục dạ xuất, xem tiểu thuyết, ngủ ngon sinh hoạt. Chỉ có ở thỉnh thoảng có hứng thú thời điểm, đi trong rừng rậm săn thú một ít con mồi trở về, cho mình cùng mọi người ra thực. Hoàn toàn không thấy tân tân khổ khổ ở rèn luyện, toàn thân hiện đầy tu luyện lưu lại thật nhỏ vết thương, mệt ngay cả cơm đều ăn không quá đi xuống nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ ánh mắt ưu hoán. Ân, những thứ này ánh mắt ưu hoán, đại thể xuất hiện tại Trương Tường thơm ngào ngạt mà đang ăn cơm, đồ ăn nước bay tứ phía, bọn họ cũng là mệt ngay cả cầm đũa lên, hai tay đều có chút run rẩy thời điểm đương nhiên, ở mười mấy ngày này trong, cũng là xảy ra không ít sự tình. Tỷ như đã nặt cái kia khiến người ghét tôn tử, vặn vẹo tính cách, rốt cuộc bị nạ rủ tổ ba hoa cho xoay chuyển lại, thành công khôi phục một ít sức sống. Ân, về điểm này, nạ rủ tổ đối với lần này cảm thấy rất tự hào. Bất quá, Trương Tường cũng là đối với cái này món sự tình có chút không quá quan tâm. Nguyên nhân có hai cái, một cái bản chất của hắn đúng hết sức mọt game mà, đều là một ít lại tới cực điểm, có thể thiếu di chuyển một ít, sẽ thiếu di chuyển một chút tên. Cho nên, hắn chỉ có sẽ chủ động tách ra, cái này rõ ràng cho thấy rất phiền toái sự tình. Thứ hai mà, chính là hắn chán ghét đa nặt tôn tử, đúng, chán ghét. Đối phương cái loại này trên trời dưới đất, thật giống như hắn bi thảm nhất bộ dạng, để ăn không biết bao nhiêu khổ Trương Tường, cảm thấy từ từ nội tâm một loại chán ghét. Huống chi, nạ dù tổ gặp phải tình huống, so với hắn còn nghiêm trọng hơn trên mấy chục lần đây ngay cả hắn cũng không có làm ra bộ dáng này, đối phương lại có tư cách gì biểu hiện ra bộ kia khiến người chán ghét khuôn mặt đâu. Trương Tường thưởng thức vĩnh viễn chỉ có hai loại người, đó chính là vĩnh viễn không buông tha cùng thức thì vụ giả vi tuấn kiệt người. Nếu không, sẽ giống như nạ rủ tổ giống nhau, vĩnh viễn không buông tha, giống như thái dương giống nhau soi sáng cùng với chính mình cùng người khác. Người như vậy, coi như đối phương là thất bại cùng chết, Trương Tường cũng sẽ đối với đối phương báo dĩ cao quý kính ý. Nếu không, sẽ giống như này TV thôn dân một dạng, nhận rõ tại nhẫn giả thế giới trong, nhược nhục cường thực chân lý, đem chính mình đặt hợp lý trên vị trí, tiếp tục TV sinh tồn được. Nếu như vậy, Trương Tường cũng sẽ lý giải. Nhưng là, đối phương không phải bày ra bộ kia su dáng vẻ. Đã không chọn nhiệt huyết dâng lên, nghĩ trăm phương ngàn kế mà đi làm thịt cái kia gạ tù, lại không phải tạm thời che đậy cái này đoạn cứu hận, để cho mình hèn mọn mà sống sót, không để cho mình mẫu thân và ra ra thương tâm. Mà là bày ra bộ kia cứu hận khổ đại, nhưng lại không phải nỗ lực dáng vẻ, còn hướng cùng với chính mình ôn nhu mẫu thân phát giận. Điều này làm cho là người của hai thế giới. Đều không có người thân Trương Tường mà nói, đúng cỡ nào kích thích một món sự tình á. Trương Tường chắc là sẽ không nói, hắn là ước ao đối phương có một cái tốt mẫu thân, mới có thể chán ghét đối phương bê hàn ân, được rồi, nói thuộc về châm chuyện. Hôm nay, chính là đã nặt tôn tử, bị nạ rủ tô được xưng đúng nhỉ dạ trong thế giới lợi hại nhất độn thuật trùy độn miệng độn nói với phía sau ngày thứ hai. Đồng thời, cũng là dạ bù dạ lần thứ hai. Cũng sắp đúng một lần cuối cùng tiến công thời điểm. Bất quá, đối mặt với gần tới đánh giá bù giả cùng hạ cụ, Trương Tường cũng là còn để lại đạ nặt trong nhà, cũng không có đi theo xả sủ kẻ đám người đi vào cầu trên xà nhà bảo vệ đạ nặt. Bởi vì, hắn đang chờ người, chờ hai cái bị gạ tủ thuê lưu lạc kiếm khách, trước tới nơi này. Dù sao, kịch tình đã là bị Trương Tường cải biến không ít. Hắn cũng không dám khẳng định, vào lúc này, nạ rủ tổ có hay không có thể kịp thời gấp trở về, đem đã nặt tôn tử cùng nữ nhi của hắn xuống ngay. Cho nên, hắn chỉ có sẽ chọn lưu lại. Đương nhiên, trừ cái này cái, hắn còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Vậy, chính là thực nghiệm vảm chi tiếp xúc kỹ năng này, còn có nghiệm chứng một chút hắn phỏng đoán ám ảnh yêu nhận bây giờ là không phải cần phải chạm giết nhân loại, mới có thể giải phong cùng tiến lên giai. Mà cái này món chuyện phát sinh. Cũng không có để Trương Tường chờ cỡ nào lâu, ở nạ rủ tô loạn kêu kêu loạn cùng cuống quýt mặc quần áo rời đi phía sau không lâu sau, ở Trương Tường mở đến cực hạn LV4 cảm giác năng lực trong, hai cái trên người tràn ngập không kém máu tanh mùi vị kiếm sĩ, hướng về Đạ Nặt ra bên trong phương hướng đã đi tới. Không cần nghĩ, hai người kia chính là hai cái bị gạ tủ thuê làm, đến đây chóc nã Đạ Nặt nữ nhi Lưu Lạc kiếm khách. Bất quá, lúc này đây, hai người bọn họ cũng là ngay cả Đạ Nặt nữ nhi cùng cháu trai mặt đều không thấy, thì thành công mà xuống địa ngục đi. Bởi vì, bây giờ cái thời đại này, chung quy không phải võ sĩ thời kỳ, mà là nỉ dạ thời đại. Tại bọn họ hai cái xuất hiện tại Trương Tường trước mặt trong nháy mắt, Trương Tường liền phát động thuấn thân chi thuật, đi tới hai người kia trước người. Liên tại bọn họ hai đại đội bạt đao chạm chuôi kiếm cũng không có nhổ ra tới thời điểm, lưỡng đạo tinh hồng hẹp dài huyết hồng, liền xuất hiện tại này hai cái Lưu Lạc kiếm khách đại ổ trước. Sau đó, tại bọn họ một hồi vô lực xỉ tiếng cùng lưỡng đạo huyết tuyển phun trào trong, bọn họ sinh mệnh cứ vậy rời đi cái này thế giới. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên thống khổ, trên người chợt phun trào ra một chùm huyết vụ tới. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, thì ra là thế này phải không? Trương Tường trên mặt của tốc biến quá vẻ kinh ngạc. Lập tức, hắn liền lộ ra một tia khó che giấu kinh hỉ, một tinh hồng trong hai mắt của hắn tốc biến mà qua. Ở hắn trong cảm giác, tại hắn chém giết hai cái Lưu Lạc kiếm khách sau đó, gắt gao phong ấn ám ảnh yêu nhận còn lại năng lực phong ấn, cũng là ở huyết dịch tinh túy từ đối phương chết đi trong nháy mắt, thoáng mà giải khai như vậy một ít cái khe hở. Cho dù, tới ra khe hở, đúng như vậy được tiểu. Thế nhưng, cái này cũng đại biểu cho hắn cuối cùng cũng có cởi ra hạ một đạo phong ấn thời khắc. Bất quá, những thứ này đều là ở trong dự liệu của hắn, cũng không thể để hắn cảm thấy kinh ngạc, cuối cùng còn lộ ra nụ cười tới. Để hắn cảm thấy kinh ngạc đúng, tại hắn chém giết hai người kia sau đó. Tại nơi lưỡng đạo so với Trương Tường chém giết dã thú bình thường muốn càng ra hương vượng huyết khí, hiện lên vào thân thể của hắn trong nháy mắt. Nguyên bản tại hắn chém giết này dã thú bình thường thời điểm, hiện lên vào trong cơ thể hắn huyết khí, ở dự đoán của hắn trong, đã hóa thành lâm thời gia tăng trả cơ dạ, cũng đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng trên thực tế cũng là còn rất nhiều lưu lại ở trong cơ thể của hắn tinh lực, cũng là tại nơi lưỡng đạo hương vượng huyết khí tràn vào thân thể của hắn trong nháy mắt. Nhất thời bạo phát ra. Sau đó, vẻ này buộc phát ra thịnh vượng huyết khí, đã đem hai cổ thôn tính tự hai vị Lưu Lạc kiếm khách tinh lực luyện đến cùng một chỗ, lấy một loại ngang ngược lực lượng, cọ rửa bắt đầu thân thể hắn đến, không ngừng mà tăng cường lấy thể chất của hắn, đem trong thân thể ẩn chứa này tạp chất, từ trong thân thể ép đi ra. Đương nhiên, bởi quá trình vô cùng ngang ngược, Trương Tường cũng là thừa nhận rồi không nhỏ thống khổ, ngay cả bên ngoài thân thể mau mảnh mạch máu nổ tung không ít. Bất quá, ở Trương Tường cảm thấy đau đớn khó nhịn đồng thời, một cổ lực lượng cường đại cũng là ngược lại hiện ra, để lực lượng của hắn càng gia tăng, để hắn trả cờ dạ trong nháy mắt bạo tăng. Tuy là, bởi vì cổ huyết khí kia số lượng, đối với này đúng cường độ thân thể có tinh anh thượng nhẫn cường độ có điểm vô cùng hiếm hoi. Đưa tới cổ huyết khí kia cọ rửa thời gian, chỉ có ngắn như vậy tạm mấy mà thôi. Thế nhưng, chính là chỗ này ngắn ngủi mấy mà thôi, cũng là mang cho Trương Tường lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì, hắn ngạc nhiên phát hiện, dựa vào ngang ngược huyết khí cọ rửa, lúc này hắn trả cờ giả số lượng, cũng là đã đột phá tinh anh trung nhận trình độ, tiến nhập thượng nhẫn cấp bậc. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, vẻ này ngang ngược huyết khí trong, nguyên bản mang theo này bị Trương Tường chém giết, bị Trương Tường hút đi có chứa cường liệt tâm tình tiêu cực cùng oán nghiệm, lúc đầu đối với Trương Tường có các loại tổn thương huyết khí, cũng là ở đưa cho hắn lớn hơn trợ giúp. Bởi vì, xa gì gẳng tiến giai, dựa vào là không chỉ có là trả cờ dạ số lượng, còn có số lượng cao tâm tình tiêu cực. Vì vậy, ở Trương Tường dùng LV4 tinh thần cảm giác năng lực phòng ngự hạ này tâm tình tiêu cực cùng oán nghiệm thời điểm, tự động phát động xa gì gẳng, cũng là đem này tâm tình tiêu cực như kình hấp xa nuốt một dạng, đem này tâm tình tiêu cực cùng oán nghiệm hấp thu lại. Để vẻ này phát động xạ dị gẳng mặt trái trả cờ dạ, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cũng vì vậy, hắn xạ dị gẳng, lần nữa tiến giai loại cường đại này lực lượng, cũng khó trách rõ rổ xỉ mà dị sẽ như thế mê mội nư a a. Trường Tưởng hơi ngẩng đầu lên, tinh hồng trong con mắt, ba cái câu ngọc đang nhanh chóng chuyển động. Cầu thà, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu thà, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ.